Hoành Đảo Hoàng Vũ tập 169. Lúc bây giờ quả nhiên so với Thần Vương pháp tắc còn cao hơn một đoạn lớn. So sánh xuống dưới, trong Loạn Vũ Lệnh ẩn chứa thủy hệ pháp tắc tương đương với một nhánh sông, mà 500 nhánh sông như vậy mới có thể hình thành một thủy hệ đạo đạo đầy đủ. Nhưng nếu nói Thần Vương pháp tắc là thân cây, chính là nhất mà nói, kỳ thật cũng không sai. Cái này quả thật đang muốn đem một đại đạo phát huy tới cực hạn, mà bổn nguyên pháp tắc lại là biển rộng, trăm sông đổ về một biển, kia chính là ngọn nguồn. Lúc trước Lâm Lạc không có nhận thức trực quan, nhưng hiện tại đồng thời nắm giữ Thần Vương pháp tắc cùng bổn nguyên pháp tắc là có thể tiến hành đối lập so sánh. Ở trong thần hạch của hắn, pháp tắc được từ Loạn Vũ Lệnh nhanh chóng biến mất, thủ nhì đại chi, còn lại là thủy hệ bổn nguyên pháp tắc của chân pháp thứ bảy. Bảy đạo bổn nguyên pháp tắc, chỉ là trước mắt Lâm Lạc còn không có thể phát huy ra uy lực chân chính của bổn nguyên pháp tắc. Cái này chỉ có ở khi hắn tiến vào đến trình tự như mẫu thần của sự ánh tuyết mới có thể đạt tới đại thành. Hết thảy quy về bổn nguyên. Thần Vương có thể điều động hết thảy lực lượng thuộc về đại đạo của hắn. Thần linh tu luyện hệ pháp tắc của hắn, cho dù là thượng thiên thần đỉnh phong cũng không có thể là một chiều trì địch của nhất tinh Thần Vương. Mà tới trình độ như Lâm Lạc, Thần Vương trong thiên hạ chỉ cần không phải tu luyện lôi hệ pháp tắc, chỉ cần cảnh giới đừng vượt qua hắn, như vậy hắn đồng dạng có thể một ý niệm trong đầu trấn chết. Đây là một loại áp chế của bổn nguyên. Đáng tiếc chính là cảnh giới của Lâm Lạc dù sao chỉ có nhị tinh Thần Vương, này ở bên ngoài cũng chỉ có số ít tam tinh Thần Vương, tứ tinh Thần Vương sẽ không bị hắn trực tiếp khắc chế. Nhưng Thần Vương mà phải vị trí tồn dạy dỗ đi ra, tuyệt đỉnh cường giả sẽ càng nhiều hơn nữa. Ngũ hành, mỗi loại 500 Thần Vương, không gian, thời gian, mỗi loại 100 Thần Vương, lôi hệ còn lại là 300, đây là thiên chi diễn số. Thế nhưng bất quá Loạn không nhất mạch thừa thớt, chỉ có một truyền nhân như Liệu Bán Yên, một người nắm giữ lục đạo Thần Vương pháp tắc. Hơn nữa xem ra chỉ cần nàng chịu học, 100 đạo không gian pháp tắc đều đã về đến thân thể của nàng, tuyệt đối có thể nói là đệ nhất nhân trong cửu tinh Thần Vương. Không thể kiêu căng, trong lòng của Lâm Lạc thầm nói như vậy. Tự định trong thức hải, một bên chữa trị bản thân, một bên phóng xuất ra khí tức thản nhiên, truyền khắp từng góc trong hải chi hải. Càng nhiều động vật biển bay quanh lại đây, một đám đều biểu hiện rất vô cùng cung kính và thân cận. Những quái vật lớn kia lúc này không có một con hùng hãn nào nữa. Trong quá trình tử đỉnh chữa trị, Lâm Đạc cũng không phải không thể hành động. Khác nhau duy nhất chính là hắn tạm thời không thể tế tử đỉnh đi ra mà thôi. Nghĩ nghĩ, hắn hướng về chỗ sâu nhất trong hải chi hải này bơi đi. Bốn người bảo thức lễ còn ở nơi này, bọn họ không có bị chân vạc thứ bảy truyền tống đến đại lục. Họ đại ca, Bạch Sư Tỷ. Lâm Đạc một bên du động, một bên dùng thần thức truyền ra, phát ra từng đạo âm ba. Phía sau là đại quân động vật biển chậm rãi bơi theo. Lúc này số lượng đã vượt qua 300. Cảnh giới thấp nhất cũng là nhất tinh Thần Vương. Cao nhất thậm chí đạt tới cửu tinh Thần Vương. Đây là một chi quân đội đủ để cho một thế lực gì đều trái tim bằng giá. Chỉ cần Lâm Lạc nguyện ý, hắn có thể chỉ huy quân đội này quét ngang hết thảy. Đương nhiên, nếu gặp phải chi tôn mà nói, phòng trường dù là 3.000 cũng trong nháy mắt bị tiêu diệt. Bào đại ca, Bạch Sư Tỷ, Tống Sư Huynh, Địch Sư Huynh. Lâm Lạc không ngừng kêu lên. Biển này cũng không có lớn như hắn tưởng tượng. Thần thức dao động rất nhanh, truyền bắn trở về. Tiểu sư đệ. Qua một hồi lâu mới có bốn đạo thần thức mỏng manh truyền tới. Nếu không phải Lâm Lạc đã là Thần Vương, vậy căn bản là không có khả năng bắt giữ đến. Đúng là bốn người bảo thức lễ. Lâm Lạc nao nao một lúc mới bừng tỉnh đại ngộ. Bọn người bảo thức lễ bất quá là vừa mới tiến vào thần cảnh. Ở trong hoàn cảnh đáng sợ này, có thể sống sót cũng là kỳ tích. Thần thức tự nhiên là cực kỳ yếu. Qua thật lâu mới có thể rơi vào thức hải của hắn. Hắn cười ha ha, theo phương hướng bay vút mà đi. Hắn hiện ra ở một trong một tòa huyệt động. Động khẩu có trận pháp phòng ấn, nhưng chỉ có cấp bậc trung nguyên thần, nghĩ đến là xuất phát từ bút tích của Lâm Hồng Hoang. Đối với Lâm Lạc nắm giữa không gian pháp tắc mà nói, muốn đi vào trong đó mà không cần xúc động cấm chế thật sự là rất đơn giản. Thân hình của hắn nhoáng lên một cái để đi vào trong. Và bốn người bao thức lễ, Bạch Uyển Hoa đang dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn. Bảo đại ca, Bạch Sư Tỷ, Tổng Sư Huynh, Địch Sư Huynh. Lâm Lạc kêu lên tràn ngập sự vui sướng. Lâm Sư Đệ, người là đến như thế nào? Địch Hội Nhiên tràn ngập ngạc nhiên. Trường đừng nói thần giới to lớn, nơi này chính là tuyệt địa, ngay cả Lâm Hồng Hoang đạt tới trung nguyên thần cũng đi không ra được. Lâm Lạc đã tìm tới như thế nào? Cha tìm được ta, dẫn ta tới đây. Lâm Lạc đơn giản giải thích một chút. Nơi này không phải địa phương nói chuyện, ta trước mang mọi người đi đã. Mỗi người bảo thức lễ đều nghi hoặc khó hiểu. Lâm Hồng Hoang là bị một kiện thần khí cường đại truyền tống đi ra ngoài. Tính hắn có thể tìm được Lâm Lạc lại là tới như thế nào? Nhưng nếu Lâm Lạc nói trước rồi đi đã, vậy thì trước rồi đi đã. Ở trong bọn họ cảm nhận, tuy rằng Lâm Lạc là tiểu sư đệ, lại là một con nối dòng duy nhất của sư phụ, lời nói của hắn tương đương với nửa cầu sư mệnh. Dưỡng Tầm Hũ lưu lại ở chỗ Điệu Ban Yên, cũng may còn có Thiên Ảnh Điện. Lâm Lạc đem bốn người thu vào, lắc mình ly khai huyệt động. Nếu nói lâu nữa, động vận biển phía sau sẽ vọt vào đến đây đấy. May mắn không làm cho bọn người bao thức lễ nhìn đến, nếu không bọn họ tất sẽ sợ tới mức chết khiếp, mà Lâm Lạc phải giải thích cả buổi sáng. Một đường bơi lên làm cho Lâm Lạc rời hải chi hải này, đi vào tầng trên đáy biển. Ba ngày thời gian đã qua, hắn lại có thể tế ra từ đỉnh ba dùng. Hắn vội vàng trước tiên thả Lâm Hồng Hoang ra, đem sự tình đơn giản nói rõ một phen. Lâm Hồng Hoang liền tiến nhập trong Thiên Anh Điện để cho hắn đi hướng bốn người bảo thức lễ giải thích. Mà lúc này Lâm Lạc mới thả Hư Hải Quỳnh đi ra. Uy, người đây là làm cái gì thế? Hư Hải Quỳnh hướng Lâm Lạc bất mãn nói. Vừa thấy hoàn cảnh chung quanh, nàng lại lập tức nói. Như thế nào, chúng ta đi ra rồi. Nàng xem tới đại quân động vật biển đáng sợ phía sau Lâm Lạc kia, càng thấy được tám đầu động vật biển đạt tới cửu tinh thần vương, làm cho nàng kìm lòng không được kinh hô lên một tiếng. Động vật biển cấp bậc cửu tinh thần vương kia chính là tồn tại so với cửu tinh thần vương bình thường còn cường đại hơn đấy. Lâm Lạc cười cười rồi nói, cảm ơn sự trợ giúp của ngươi, ta đã tìm được thứ muốn tìm rồi. Hắn xoay người lại nhìn về phía một đống động vật biển kia, khẽ nhíu mày, chỉ quân đội này nên làm cái gì bây giờ? Bản thân của hắn dường như cũng cảm thấy khó xử với bọn này. Các người quay trở về đi. Lâm Lạc cũng không biết chúng đó có nghe hiểu hay không, nhưng vẫn còn cảm thấy được mang theo một chi quân đội khổng lồ, khủng bố như vậy thật sự là rất rêu rào đấy. Đám động vật biển phát ra tiếng hô bất đồng, đều hướng hắn biểu đạt bất mãn không muốn rời đi. Chúng đó nói phải đi theo ngươi. Hư Hải Quỳnh dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lâm Lạc. Ngươi làm như thế nào làm cho chúng đó thần phục? Động vật biển cảnh giới như thế này tuyệt đối là vô cùng kiệt ngạo. Chúng nó không có khả năng thần phục bất luận kẻ nào. Ngươi không phải thu con bát trảo kia sao? Lâm Lạc thuận miệng hỏi lại. Bát trảo là không đồng dạng, tuy rằng nó là thần thú, nhưng từ nhỏ đã bị tộc của ta thù dưỡng, giống như thần nhân, lúc này mới thay tộc ta trấn thủ nhất phương thông đạo. Hư Hải Quỳnh lập tức hừ lạnh nói. Lâm Lạc nghĩ rồi nói, đây là đại bí mật của ta, không thể nói cho ngoại nhân biết. Chúng ta không phải bằng hữu sao? Hư Hải Quỳnh lập tức thấu đi lên. Nàng đơn thuần là đơn thuần, nhưng tuyệt đối không phải ngu ngốc. Lâm Lạc không khỏi cười ha ha. Bí mật này còn ở phía trên tình bằng hữu. Thật giống như người nhất định có một số việc là không thể nói cho bằng hữu, đúng hay không? Hư Hải Quỳnh rất muốn lắc đầu lừa gạt Lâm Lạc nói ra bí mật. Nhưng nàng dù sao cũng là người thành thật. Nói chuyện tình trợn mắt nói dối này, như thế nào mà làm được? Không phải nhù nhù, không nói gì nữa. Chỉ có thể dùng hai ngón tay loạn bính, một bộ bị ủy khuất. Lâm Lạc cũng sẽ không ăn khổ nhục kế của nàng ta, bị nàng ta đưa, quay đầu nhìn về phía đại quân động vận biển rồi nói. Các người đã muốn đi theo, ta cũng không có thể không nhận. Như vậy đi, ta thu các người, trước thiên, trở về rồi nói sau. Hắn mở ra đan điền không gian, đem động vật biển toàn bộ thu lưu đi vào. Bởi vì có khí tức tử đỉnh, đám động vật biển này ai ai cũng dị thường thuận theo, giống như về tới cơ thể mẹ ôm ấp, ở trong đan điền của hắn ngủ say. Hư Hải Quỳnh nhìn xem mà âm thầm líu lưỡi. Cái này nếu ai thấy Đầm Lạc chỉ là nhị tinh thần vương mà đi khỉ dễ hắn mà nói. Đi đánh phát lại phát hiện ra trong thân thể của hắn cất giống nhiều thần vương như vậy. Thậm chí còn có động vật biển cấp bậc cửu tinh thần vương. Không biết sẽ kiếp sợ tới trình độ nào. Đi thôi, ta nói chỉ cần 10 ngày, hiện tại không sai biệt lắm, vừa đủ. Lâm Lạc cười cười nói. Hư Hải Quỳnh vẫn là tương đối bất mãn. Nàng tính tình đơn thuần, lòng hiếu kỳ mười phần. Đối với bí mật trên người của Lâm Lạc tràn ngập tò mò, nhưng tên này tự nhiên không chịu nói cho nàng biết, thật sự đã rất đáng giận. Nàng đem bất mãn đặt tới trên mặt, một đường đi ở phía trước, không để ý tới Lâm Lạc nữa, bộ dáng tức giận đem phong tình của nàng hoàn toàn triển lộ đi ra. Tuy Hư Hải Quỳnh là thần vương, nhưng đồng dạng cũng là một nữ tử chưa chào đời. Đến lúc này, Lâm Lạc lời ngon tiếng ngọt nói vài tiếng, lấy đại bí thuật hắn nắm giữ, lại dùng chút lực đối với loại nữ nhân này ngây ngô. Mà nói chính là lực hấp dẫn trí mạng, làm cho Hư Hải Quỳnh vì hắn thần hồn điên đảo cũng không phải việc khó khăn gì quá. Nhưng hắn không có lòng dạ nào tái quách trường quy mô hậu cung. Lúc này nỗi nhớ nhà giống như là tiễn vậy, căn bản không có tâm tình đi trêu hoa ghẹo nguyệt, lựa chọn làm cái hồ lô im lặng. Hai người một đường hành tẩu đều không nói gì, không khí có vẻ có chút xấu hổ lạnh lùng. Hư Hải Quỳnh càng thêm tức giận, thầm nghĩ có gì đặc biệt hơn người, không nói đừng nói, không nên biết đừng không nên biết. Chờ về đến nhà, làm vò sò giả nhân mỗi ngày trát hắn, như vậy chú hắn, như vậy là hành hạ hắn. Cũng đừng xem thường thần vương, làm cho thần vương oán hận như thế mà nói, thiên địa có cảm ứng, nó không chừng sẽ đối với Đầm Lạc hình thành một đạo lôi kiếp. Nghĩ đến bộ dáng Đầm Lạc bị thần kiếp phách đến gà bay chó sủa, nàng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lập tức tỉnh táo lại, nghĩ mình có phải rất ác độc hay không. Nhưng không như vậy, làm sao có thể ra khẩu ác khí này? Hãy ý niệm thiện ác ở trong đầu đan vào nhau, làm cho đầu của nàng có chút đau đớn. Quỳnh Nhi, thanh âm ồn dù lại không mất uy nghiêm đột nhiên vang lên. Ở tiền phương ngoài trăm trượng của hai người Lâm Lạc cũng xuất hiện một nhóm lớn hải tộc. Hai người đi đầu, một cái là trung điền nhân dáng người thon dài, trên đầu có hai lòng giác, khí vũ bất phàm. Người còn lại là một mỹ phụ tóc dài xanh lam giống như hư hải quỳnh, nửa người trên hình người, hạ thân lại là một ngư vĩ màu đỏ. Bộ ngực đầy đặn chỉ dùng hai vỏ sò che chắn. Căn bản là ngăn không được cái kia cao ngất to lớn. Cha, mẹ. Hư Hải Quỳnh cả kinh, nàng chỉ một bừng suy nghĩ, ngay cả phía trước xuất hiện mọi người cũng không biết. Hơn nữa, hai người kia rõ ràng là người mà nàng thân nhất cũng là kính sợ nhất. Mau tới đây, rời khỏi nam nhân kia. Nhân cư mỹ phụ lập tức nói, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc có căm giận, nói không nên lời. Ở dưới ảnh hưởng từ trước, Hư Hải Quỳnh không dám hé răng, vội vàng hướng mẫu thần bời qua. Lớn mật, dám xâm phạm thánh địa hải tộc ta. Để cho Hư Hải Quỳnh xa xa rời khỏi Lâm Lạc, mọi người mới hướng Lâm Lạc khiển trách nói. Như thế nào bị người ta phát hiện chứ? Ánh mắt của Lâm Lạc đảo qua, ở trong đám người thấy được ba người lúc trước đại chiến Dực Kình gặp được. Hiển nhiên, lấy thực lực của bọn họ, căn bản không đủ để đánh chết một đầu động vật biển tứ tinh thần vương. Khi bọn hắn đem theo chiến lợi phẩm trên người Dực Kình về trong tộc, khẳng định sẽ có người hỏi qua. Như vậy chuyện tình con rối này khó tránh khỏi cho hấp thụ ánh sáng rồi. Không phải tất cả mọi người sẽ tin tưởng chuyện con rối ấy, khẳng định có người hoài nghi, cuối cùng kinh động cha mẹ Hư Hải Quỳnh, sau đó sẽ biết con ngoại nhân sầm lấn. Vì thế một đống người này sẽ giết lại đầy đấy. Hoàn hảo, chân vạc thứ bảy đã lấy xong, Lâm Lạc không có tất yếu lưu lại nơi đây. Hắn mỉm cười nói, tại hạ ngưỡng bộ hải tộc oai, đặc biệt đến chiềm ngưỡng một chút, tiểu công chúa tính tình phóng khoáng, mang ta xem xét mấy ngày, đã cảm thấy mỹ mãn, liền cáo từ thôi. Hỗn đản, người cho rằng đây là địa phương gì, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Một gã hải tượng nhân hướng Lâm Lạc khiển trách nói. Đúng, không có chuyện tình tiện nghi như vậy. Hải tộc nhân đều kêu quát. Trong bọn họ có 17 thần vương, người mạnh nhất cũng chính là phụ thần của Hư Hải Quỳnh, thậm chí là thất tinh thần vương, mà Lâm Lạc bất quá chỉ là nhị tinh thần vương, muốn trấn áp hắn còn không phải đơn giản sao? Nhân loại đáng giận này chẳng những dám xâm lấn vào tộc địa của bọn họ, còn muốn lừa tiểu công chúa, thật sự là rất đáng giận đấy. Vậy các người muốn như thế nào? Lâm Lạc kẽ nhíu mày, tiến vào lãnh địa hải tộc, hắn quả thật đối lý trước, nhưng hắn đã bồi khuôn mặt tươi cười, lại không có đối với hải tộc tạo thành thương tổn gì. Ngược lại còn cứu ba tộc nhân của bọn họ một lần, như thế nào cũng có thể nói là có bằng chứng đi chứ. Thế nhưng hơn nữa, hắn chỉ đã đi tới lãnh địa hải tộc, cũng không phải xông vào nhà bọn họ. Tựa như là hắn chỉ là tiến vào một thần quốc, lại không có là xâm lấn đến hoàng cung, có tất yếu đi là sinh cơn tức giận lớn như vậy không? Thánh địa của tộc ta, ngoại nhân tiến vào thì phải chết. Nhân ngư mỹ phụ lạnh lùng nói, nàng làm mẫu thân, trừ chán ghét ngoại nhân ra, cũng có một loại bảo hộ nữ nhi. Lâm Lạc cùng Hư Hải Quỳnh một mình ở chung nhiều ngày như vậy, mà tính cách của Hư Hải Quỳnh lại đơn thuần như vậy. Ai biết Lâm Lạc có đối với ái nữ, có tâm tư không tốt hay không? Chết! Hải tộc nhân khác cũng cùng kêu lên. Hư Hải Quỳnh hoảng sợ, tên này trừng phạt không được rồi. Đừng nhìn Lâm Lạc chỉ là nhị tinh thần vương, thứ nhất chiến lược của hắn, ngay cả động vật biển tứ tinh thần vương cũng có thể oanh sát. Mặt khác cũng là trọng yếu nhất. Trong đan điền không gian của hắn còn có mấy trăm đầu động vật biển cấp thần vương đang ngủ say đấy. Cường đại nhất thậm chí đạt tới cảnh giới cửu tinh thần vương. Nếu chọc giận chủ nhân chúng đó mà nói, toàn bộ hải tộc sẽ máu chảy thành sông. Dưới khẩn trương, nàng vội vàng bơi đi ra, ngăn trước mặt Lâm Lạc cùng các tộc nhân, đem song trường mở ra, lớn tiếng nói, không được, không thể đánh đâu. Quỳnh Nhi, nam tử long tộc vẫn không có nói gì, trầm giọng nói ra. Một cậu uy nghiêm vô thượng, nhất thời cuồn cuộn mà động, khi từng thất tinh thần vương như có thể trấn áp chư thiên muôn đời. Cha, thực không thể động thủ mà. Hư Hải Quỳnh chỉ có thể nói như vậy. Nếu nàng nói trong cơ thể Lâm Lạc cất giấu mấy trăm đầu động vật biển thần vương cấp, này ai sẽ tin tưởng chứ? Ngay cả chính nàng, nếu như không phải chính mắt trông thấy, ai nói cho nàng, nàng cũng xem đối phương là một tên ngốc mới lạ. Chớ có hồ nháo, mau tới đây. Nam tử Long tộc thần tình nghiêm túc, đối với nữ nhân giúp ngoại nhân nói chuyện rất là bất mãn. Ánh mắt của Hư Hải Quỳnh nhanh chóng quay ngược trở lại. Nàng như thế nào cũng không muốn nhìn tộc nhân lâm vào nguy cơ sinh tử. Dưới tình thế cấp bách, nàng linh quang vừa hiện, vội vàng nói: "Cha, mẹ, nữ nhi đã là người của hắn rồi." Phốc một tiếng, Lâm Đạc trực tiếp phun ra máu, lời nói hạ lưu một chút mà nói, cho dù hắn muốn lên ngựa, như tiểu huynh đệ của hắn phải đi vào chỗ nào đây? Cái gì? Bất luận là nam tử Long tộc, nhân ngư bĩ phụ hay là đống đớn hải tộc nhân kia, ai ai cũng cùng kinh hồ lên. Nói ra lời nói dối lớn nhất, Hư Hải Quỳnh ngược lại có thứ tự lên nói: "Cha, mẹ, hắn là trượng phu của nhi nữ, nếu như liền không thể xem như ngoại nhân rồi." "Quỳnh Nhi, lòng huyết tình hồn của người chưa củng cố, rõ ràng vẫn là tâm thần xử nữ, như thế nào có thể là người của hắn?" Long tộc nam tử trầm giọng nói. Lời nói này nguyên bản không nên ở trước mặt của mọi người nói ra, nhưng sự tình quan hệ tới danh dự của nữ nhân, hắn cũng chỉ có thể như thế. Hư Hải Quỳnh cần não vận chuyển như bay, vội vàng nói: "Nữ nhi đã cùng hắn đính hạ tam sinh chi minh, sinh là người của hắn, tử là quỷ của hắn, xin cha mẹ thành toàn cho." Này, Long tộc nam tử cùng nhân ngư vị phụ đều lâm vào thái độ trầm tư. Lâm Đạc cũng dở khóc dở cười, hắn biết Hư Hải Quỳnh là muốn bảo hộ tộc nhân của nàng. Nếu không hắn chỉ cần triệu đại quân động vật biển đi ra, như vậy nơi này chắc chắn máu chảy thành sông. Chỉ cần thủy hệ chí tôn kia không ra tay, cái này phòng chừng không ai sống được xuống dưới. Chỉ là cần nói dối lớn như vậy sao? Hắn chỉ cần triệu đại quân động vật biển đi ra uy hiếp một chút, song phương ai không muốn gây chiến cả. Nữ nhân này ngu xuẩn, còn tự cho là thông minh đấy. Chuyện tới nước này, Lâm Đạc ngược lại không thể triệu đại quân động vật biển đi ra. Vạn nhất người ta nghĩ hắn đùa bỡn cảm tình của Hư Hải Quỳnh, xong muốn vỗ vỗ mông chạy đi, mời thủy hệ chí tôn đến lấy lại công đạo thì làm sao bây giờ? Vậy thật sự là chết oan chết uổng đấy. Cũng như thế, xem Hư Hải Quỳnh giải quyết như thế nào. Sắc mặt của nam tử Long tộc âm trầm, hắn im lặng nửa ngày mới nói: "Về trong tộc trước đã." Hắn hiển nhiên có đại uy nghiêm, mọi người liền lập tức hồi trình. Bất quan Lầm Lạc cũng đừng nghĩ muốn nhân cơ hội ly khai, có bốn thần vương đã đứng ở phía sau hắn, đều là ngũ tình thần vương đấy. Hiển nhiên, bọn họ cũng không dám bởi vì Lâm Lạc là nhị tinh thần vương mà xem thường hắn. Dù sao, theo ba người trước truyền qua lại tin tức đến mà xem, thì người này có được chiến lược vô cùng đáng sợ. Lâm Lạc theo mọi người về tới thành thị hải tộc. Khi đến, hắn vội vàng chạy qua, hiện tại có thể nhàn nhã thưởng thức. Chỉ thấy phong cảnh đẹp nhất nơi này chính là cô nương nhân ngư tộc. Một đám đều là cách ăn mặc như Hư Hải Quỳnh, đem ký tức hồn nhiên gợi cảm quyến rũ, hoàn mỹ kết hợp cùng nhau. Mà hắn một người ngoại tộc tới nơi này như vậy, tự nhiên cũng đưa tới mọi người vây xem. Đặc biệt khi sự tình của hắn cùng Hư Hải Quỳnh truyền bá ra, lại đưa tới vô số ánh mắt tò mò, còn có ánh mắt chán ghét. Hư Hải Quỳnh là nhân vật cấp bậc công chúa, bản thân lại phi thường xinh đẹp, nàng tự nhiên có rất nhiều người theo đuổi. Nhưng lúc này nữ nhân tự nhiên lại có người trong lòng rồi, lại còn là một ngoại tộc nhân, này ai có thể cam tâm chịu đựng, ai có thể chịu phục đây? Nếu không phải phía trước có nam tử Long tộc tọa trấn, phòng chứng lúc này Lâm Lạc đã lọt thành điền hải tộc vây ẩu rồi. Đi vào trong nhà Hư Hải Quỳnh, một cỗ kiến trúc trong vỏ sò thật lớn. Lâm Lạc được an bài ở lại. Nói là khách nhân tự nhiên là rất cất nhắc. Kỳ thật tương đương với bị giam lỏng đấy. Xem ở phân lượng ánh mắt tội nghiệp kia của Hư Hải Quỳnh, Lâm Lạc quyết định ở lại vài ngày. Ăn như thế nào cũng coi như là thiếu Hư Hải Quỳnh một cách nhân tình. Mà hắn làm người từ trước đến nay không thích nợ nhân tình mà không trả. Qua vài ngày sau, Lâm Lạc không có được Hư Liệt Tiên, cũng chính là phụ thân của Hư Hải Quỳnh triệu kiến. Ngược lại là nghênh đón vô số nam tử hải tộc tình cảm quần chúng phẫn nộ mà kiều chiến. Hắn ngược lại là từ những người này chiếm được tin tức. Nguyên lại Hư Liệt Tiên tính toán đem Hư Hải Quỳnh gả cho hắn. Mà cái này tự nhiên khiến cho toàn thể nam tử hải tộc bất mãn, đều chỉ điểm Lâm Lạc khởi xướng kiều chiến. Hải tộc có quy định như vậy, nếu có người đối nhất một cọc hôn sự bất mãn, vậy thì điền có thể hướng đối thủ cạnh tranh khởi xướng khiêu chiến. Nếu đương sự không thể chiến thắng người khiêu chiến mà nói, vậy không có tư cách là thành lập gia đình. Nếu người cảnh giới cao hướng người cảnh giới thấp khiêu chiến, như vậy phải đem cảnh giới của mình áp đến trình độ giống như đối thủ. Mà người cảnh giới thấp hướng cảnh giới cao khiêu chiến thì không có tư cách đưa ra yêu cầu như vậy. Ai bảo ngươi là người khiêu chiến chứ? Lâm Đạc có thể khẳng định, nhưng người kia biết được tin tức hắn ở chỗ này tuyệt đối là người hư giả cố ý tiết lộ đi ra ngoài. Về phần là ai, tám phần là mẫu thân Hư Hải Quỳnh, Hồng Trần Trần đã nói ra cho mọi người biết. Nàng mới vừa nhìn đến Lâm Lạc, liền biểu hiện ra bất mãn mãnh liệt, là như thế nào nguyện ý đem nữ nhân gả cho Lâm Lạc. Nhưng Hư Hải Quỳnh thủy chung kiên trì là không muốn cầm gậy đánh Uyên Ương mà nói, cũng chỉ là theo tộc quy, làm cho Lâm Lạc không lời nào để nói, chỉ có thể xám xịt cút đi. Lâm Lạc đối với Hư Hải Quỳnh tự nhiên vô tình, nhưng nếu cố ý thua trận mà nói, như vậy hết thảy lại đi tới đường xưa. Hắn thành ngoại nhân tuyệt đối, xâm nhập tộc địa hải tộc, chính là phạm vào tối kỵ, sẽ bị oanh sát. Lại thêm một cái tội danh cầu dẫn công chúa hải tộc, bất luận là hắn bất ra đào tẩu hay là lấy đội quân động vật biển kinh sợ ra, thì hải tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Kết quả cuối cùng chính là dẫn động chí tôn sau lưng kia. Chỉ có thể thủ thắng thôi. Lâm Lạc đầu lớn như cái đấu, đều là Hư Hải Quỳnh kia tự chủ trương, kết quả biến thành không thể thu thập như hiện tại. Ngoại tộc nhân, ta muốn hướng người khiêu chiến. Người không xứng cùng tiểu công chúa của chúng ta ở chung một chỗ, hoàn ngoãn cút đi. Những người này đều giống to, giống như là muốn dùng khí thế dọa chạy Lâm Lạc vậy. Lâm Lạc cũng không phải tượng đất chó sành. Làm sao không có tính tình gì, bị những người này khiêu khích như thế cũng là đã động tức giận rồi. Lúc này hừ nhẹ một tiếng rồi nói, muốn chiến thì chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Khiêu chiến ở hải tộc là tương đối chính thức, cũng không sẽ bởi vì Lâm Lạc là ngoại nhân mà trở nên tùy tiện. Khi Lâm Lạc quyết định tiếp khiêu chiến, như vậy còn lại chính là quyết định thời gian tiến hành chiến đấu. Lâm Lạc có thể cự tuyệt khiêu chiến, nhưng cái này sẽ trở thành hắn chiến bại, sẽ không có tư cách bàn tới chuyện cùng Hư Hải Quỳnh kết hôn. Nguyên bản từ khởi xướng khiêu chiến đến chính thức chiến đấu, này ít nhất phải nửa năm thời gian chuẩn bị trở lên. Nhưng lần này là chuyện ngoài ý muốn, chẳng qua là 4 ngày sau, chúng tộc nhân đều thu được tin tức, có thể đi ra ngoài thành quan khán Lâm Lạc cùng người ta khiêu chiến. Lâm Lạc lấy một chuỗi danh sách thật dài nhìn một chút, tổng cộng có 48 người hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Áp đến cảnh giới giống nhau, dù là cửu tinh thần vương, Lâm Lạc cũng không sợ. Hắn tự nhiên không đem những người này để ở trong lòng. Chỉ là cái này dù sao cũng là chiến đấu, không hề có ý nghĩa. Đánh thắng cũng không có nửa điểm ưu đãi. Lâm Lạc lại không cần thắng lợi như vậy, đến Trương Bình Bình, tự nhiên càng cảm thấy không thú vị. Chỉ là hắn cảm thấy không thú vị, nhưng nam tử hải tộc là mỗi người thập phần chờ mong. Bọn họ đã như thế nào chịu đưa mình trầu đẹp nhất trong tộc bọn họ ra cho một ngoại nhân chứ? Khi Lâm Lạc đi vào phía trên một mảnh đá san hô đỏ thẫm, phụ cận đã có hơn 1.000 hải tộc nhân vây lại xem cuộc chiến. Có nam, có nữ, có lão già, có trẻ con, thực từng còn mới vừa vào thần cảnh đến thần vương đều có. Cái này phóng tới bên ngoài, tuyệt đối là bất khả tư nghị. Thần vương cao cao tại thượng tự nhiên cùng hư thần nhỏ nhỏ hòa mình. Chỉ là cái này thôi cũng không được tự nhiên. Nhưng nơi này không có hình thành cấp bậc chế độ sầm nghiêm, giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Lâm Lạc có chút lý giải về cái gì bọn họ bài xích người ngoài, bởi vì càng nhiều ngoại nhân tiến vào lại càng sẽ dao động bình tĩnh nơi đây, lòng người di động sẽ không còn đoàn kết như trước nữa. Là tốt là xấu, Lâm Lạc không thể nào phán đoán. Mỗi người, từng tộc đàn đều có thói quen cuộc sống của mình, hắn cần gì phải đi xen vào chứ? Cái này căn bản không liên quan tới chuyện của hắn. Ngoại tộc nhân, bản nhân khố nộ mã, hướng người khiêu chiến. Một hải tượng nhân lập tức bơi lại. Trong tay nắm một cây trường mâu, rõ ràng giống như nguyên hỏa kiếm. Đây là một thành vũ khí ẩn chứa lực lượng vượt qua độ cao thiên thần khí. Tuy rằng so không được tàm xoa kích của Hư Hải Quỳnh, nhưng mà có trình độ nhị tinh thần phương. Lâm Đặc nhìn xem có chút thèm mắt. Bật quá, cái này cùng lúc trước không giống nhau. Hắn có thể không chút nào để ý cướp lấy thần khí hỏa ra. Nhưng cùng hải tộc lại không có thủ oán. Nếu không có bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn chọc giận tộc đàn cường đại này. Hải tượng nhân này cảnh giới là tứ tinh thần vương. Hơn nữa có thần khí mà nói, có thể phát huy ra chiến lược tiếp cận ngũ tinh thần vương. Lâm Lạc cảm ứng khí tức của hắn cuồn cuộn mà động, không khỏi cười nói. Không phải nói người cảnh giới cao khiêu chiến người cảnh giới thấp phải đè thấp cảnh giới đến cùng đối phương sao? Tuy rằng ngay cả ngũ tinh thần vương, Lâm Lạc cũng có thể dễ dàng trấn sát, nhưng quy củ chính là quy củ. Hắn dựa vào cái gì về chịu thiệt cả chứ? Sai, không phải cảnh giới mà là chiến lược. Côn Đồ Mã không có ý tứ đè thấp cảnh giới, đem lực lượng cả người hừng hực tiểu đốt, quanh thân di động từng đạo rắn nước trong suốt. Người có thể đánh chết động vật biển tứ tinh thần vương, ta đây chiến được tứ tinh thần vương khiêu chiến cũng không có vi phạm tộc quy. Lâm Đạc có thể khẳng định cái này tuyệt đối để nói hưu nói vượn. Nhưng mình chỉ là một ngoại tộc nhân, có tư cách cùng đối phương thảo luận tộc quy sao? Nhìn không ra là người này nhìn qua một bộ dạng ngủ rốt, nhưng tự nhiên còn có thể đùa giỡn loại quỷ kế thế này. Lâm Đạc cười hà hà cất tiếng nói, cái kia liền chiến đi thôi. Hắn không chút khách khí bay đi ra ngoài, một quyền oanh tới ngực của đối phương. Nếu đối phương chiếm tiện nghi cảnh giới, kia cũng đừng trách hắn làm cho người này nếm chút khổ sở. Hắn cho tới bây giờ không phải là một người tốt. Ở dưới lầm lạc áp chế, con hồ mã căn bản không có một chút sức phản kháng, ngực nhất thời liên tiếp trúng quyền, thẳng đến ăn chừng trăm quyền, lúc này mới bị lầm lạc một cước đá bay, sẽ có một đường vòng cung đụng vào một tòa đá ngầm xà xà, lúc này mới ngừng lại. Côn Độ Mã lắc lắc lừ lừ đứng lên, nhưng mà lập tức oa một tiếng, phun ra một ngụm thất thải thần huyết. Máu dùng hợp với nước biển đá ngầm ở phụ cận nhất thời bị oanh đập nát. Máu của thần vương có được đại ủy lực tính hủy diệt. Tất cả mọi người hít vào một ngụm nước biển lạnh như băng. Tuy rằng phía trước nghe người ta nói qua, Lâm Đạc rất cường đại, có thể diệt một đầu dược kình không gian hệ, cấp bậc lại là tứ tinh thần vương. Nhưng dù sao ai cũng không có gặp qua. Bọn họ cũng không nghĩ đến Khôn Nổ Mã có thể chiến thắng Lâm Lạc, nhưng bấu chốt cũng có thể lãng phí một ít lực lượng của Lâm Lạc chứ. Đúng, đây là tính toán của bọn họ, dựa vào xa luân chiến tiêu hao lực lượng của Lâm Lạc. Gần 50 thần vương thay nhau ra tay, chẳng lẽ còn không thể oanh bại Lâm Lạc sao? Chỉ là xem bộ dáng Lâm Lạc nhẹ nhàng như vậy, chiến lực cấp bậc tứ tinh thần vương từng có thể làm cho Lâm Lạc tiêu hao lực lượng sao? Nhưng lấy tứ tinh thần vương chiến nhị tinh thần vương, cái này đã quá mất mặt rồi. Chẳng lẽ còn có thể nói chiến lược thực tế của Lâm Lạc không chỉ là tứ tinh thần vương, bọn họ phải tiếp tục tăng quy cách lên sao? Như vậy còn gọi gì là quy củ nữa chứ? Hải tộc chính là chủng tộc cao ngạo, quyết làm không ra chuyện như vậy đâu. Ngoại tộc nhân ta hướng người khiêu chiến. Lúc này một con tôm hùm nhân bơi đi ra, trong tay nắm một thanh trường kiếm đỏ như máu, chớp động lực lượng phần sáng đáng sợ. Lâm Lạc cười ha ha nói, lục tinh thần vương à. Hắn chỉ là cười một tiếng, nhưng tất cả mọi người biết là có ý tứ gì. Cái này không khỏi làm hải tộc nhân chung quanh lộ ra vẻ giận dữ. Ngoại tộc nhân này tự nhiên dám giễu cợt hải tộc vĩ đại bọn họ. Yên tâm, ta sẽ không dùng chiến lược tinh vực thần vương. Tôm hùm nhân kia thản nhiên nói, khí tức trên người đột nhiên áp xúc, thôi lùi đến trình độ tứ tinh thần vương. Hải tộc cao quý sẽ không làm ra chuyện tình đề tiện như vậy. Nói là như thế, nhưng cho dù lục tinh thần vương đem cảnh giới đẻ thấp đến tứ tinh thần vương, nhưng chịu hạn chế cũng chỉ là lực lượng. Đương nhiên pháp tắc cũng cần lực lượng duy trì. Nhưng thân là lục tinh thần vương, tuyệt đối có thể ở dưới lực lượng của tứ tinh thần vương duy trì, đánh ra một công kích cao hơn tứ tinh thần vương đấy. Hơn nữa phòng ngự bản thân cũng sẽ không bởi vì đẻ thấp cảnh giới mà suy yếu. Cái gọi là công bằng tuyệt đối là như thế nào có thể tồn tại được? Lâm Đạc Đồng dạng ảm đạm cười nói, trên được tứ tinh thần vương cũng không phải đối thủ của ta. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều toát một thần sắc phẫn nộ. Lục tinh thần vương, cho dù đem cảnh giới đẻ thấp đến tứ tinh thần vương, nhưng chiến lược thực tế tuyệt đối có thể đạt tới ngũ tinh. Tiểu tử này tuy là quái thai, nhưng muốn nói vượt qua ba cảnh giới còn có thể chiến thắng, cái này không khỏi cũng quá bất khả tư nghị rồi. Người thật đúng là đủ cuồng ngạo. Tôm hùm nhân lộ ra một tia uất hận. Thần giới cấp bậc sầm nghiêm, tuy bên trong hải tộc cũng không có coi trọng như vậy, nhưng cảnh giới thấp chính là thấp, nào có tư cách cùng cường giả gõ nhịp gì. Lâm Lạc cười ha hả cất tiếng nói, không bằng chúng ta đánh cuộc, ngươi có thể ra hết toàn lực, nếu còn không có thể đả bại ta mà nói, liền đem phá kiếm kia giao cho ta. Phá kiếm sao? Kia chính là thần khí đấy, tuy rằng phẩm giai vẫn chỉ có thể xem như thiên thần khí, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng là cường đại đến trình độ ngũ tinh thần vương, so với tam xoa kích của hư hải quỳnh kia còn muốn cao hơn một bậc đấy. Cái này nếu còn là phá kiếm mà nói, vậy đồ vật gì có thể dưng là thần kiếm đây? Chủ thần khí hay sao chứ? Vẻ giận dữ của tôm hổm nhân kia càng ngày càng tăng lên. Tiểu tử này tự nhiên muốn hắn khai hỏa toàn bộ chiến lực, còn muốn mơ ước thần khí trong tay hắn. Thật đúng là to gan lớn mật về đến nhà. Nếu hắn tay cầm thần khí, toàn được phát huy chiến lực cấp bậc lục tinh thần vương, còn không có thể nghiền áp một nhị tinh thần vương mà nói, kìa hắn còn không bằng một đầu đầm chết đi. Ngươi đã cậy mạnh, ta đầy liền thỏa mãn ngươi. Tôm hùm nhân lạnh lùng nói ra, ở trình tự tứ tinh thần vương, hắn thật đúng là không đủ nắm chắc có thể oanh bại Lâm Lạc. Lần này lại vì là trung nhân đại sự của tiểu công chúa, mặt mũi không đáng kể chút nào. Lâm Lạc ngoắc ngoắc ngón tay, ý khiêu khích mười phần. Hắn thật sự phiền đánh cùng một đám, như vậy không bằng nhất nhất lào vĩnh giật, trực tiếp oanh bại một lục tinh thần vương. Nghĩ đến dùng da mặt của hải tộc nhân cũng sẽ không đưa ra thất tinh thần vương đến đây chứ. Đương nhiên, đánh bại một lục tinh thần vương đối với Lâm Lạc mà nói cũng cơ bản là chuyện tình không có khả năng làm được. Trừ khi tế từ đỉnh đi ra, mượn từ đỉnh phòng ngự, như vậy thời gian dài chiến đấu, hoạt động có thể phát huy ra uy lực đáng sợ nhất. Lâm Lạc khẳng định không có khả năng đem từ đỉnh tế ra, cho nên hắn cũng không có nói đánh bại đối phương mà là chơi ngôn ngữ bẫy rập, đổi thành không bị thua, khó khăn hoàn toàn không có ở một tầng thứ. Đánh một hồi như vậy, tự nhiên cũng phải thu chút chỗ tốt rồi. Tiếp chiêu của ta, tôm hùm nhân kia ngẫm lại, thấy mình lấy lớn hiếp nhỏ, căn bản cũng không tốt kiêu ngạo gì. Lúc này chính là một trường đánh ra, đối với Lâm Lạc, trấn áp mà đi. Về phần huyết sắc trường kiếm kia thì nằm ở trên lưng. Lâm Lạc hừ nhẹ một tiếng, hắc động pháp tắc ẩn trong cơ thể. Hắn không chút nào yếu thế đón nhận, căn bản không có một tia tính toán muốn đánh dù đấu. Thật can đảm. Tôm hùm nhân kia hừ lạnh một tiếng, chỉ là một nhị tinh thần vương, tự nhiên dám cùng lục tinh thần vương đánh bừa. Đây là loại dũng khí bậc nào, hoặc là nói cuồng ngạo tới cực điểm rồi sao? Chỉ nghe thình thịch mấy tiếng, hai người trao đổi một kích, lực lượng thật lớn va chạm qua đi, hướng bốn phương tám hướng, bực bắn mà đi ra dự bà đáng sợ. Cái này cũng là Lâm Lạc đem hắc động ẩn trong cơ thể, nếu không khẳng định là tất cả bị cắn nuốt, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có thể xuất ra. Cái gì? Như thế nào sẽ như vậy chứ? Lòng hoàng ở trên ơi! Khi nhìn đến Lâm Lạc chỉ đã bị đẩy đuôi ra hơn trăm dặm mà không có bị thương chút nào, hai tộc nhân ai ai cũng lộ ra biểu tình vô cùng kinh hãi. Muốn nói nhị tinh thần vương có thể chém giết động vật biển cấp bậc tứ tinh thần vương đã là chuyện tuyệt đối kinh người. Nhưng ai có thể có năng lực nghĩ đến hắn, tự nhiên còn có thể dùng lực địch lục tinh thần vương chứ. Vượt qua bốn cảnh giới, cơn đại quả thực so với động vật biển còn muốn dã man hơn. Hừ, tôm hùm nhân hướng nhướng mày, trong ánh mắt phát ra tình quang mãnh liệt, lập tức lại giết trở về. Hắn tổng cộng có 5 cặp cánh tay, một đôi lớn nhất, tự nhiên là cặp kìm của hướng Lâm Lạc quét qua. Thế nhưng Lâm Lạc ở kích thứ nhất biểu hiện ra hắn có được chiến lực đủ để đối kháng lục tinh thần vương, liền không có dùng đối phương đánh bừa, mà là phát huy ra đại uy lực của không gian cùng thời gian pháp tắc, phối hợp hoạt động pháp tắc vận chuyển. Một mình một đạo nhị tinh thần vương pháp tắc là không có khả năng tạo thành uy hiếp trí mạng cho lục tinh thần vương. Lâm Lạc càng nhiều chính là lấy không gian pháp tắc đến thuấn di, lấy thời gian pháp tắc để gia tốc, làm cho lục tinh thần vương kia có loại cảm giác đầu óc choáng váng. Lục ở phía trước, trong nháy mắt liền ở phía sau. Hắn so với người cá còn muốn linh động hơn nhiều, đem thân pháp phát huy tới cực hạn. Lâm Lạc chiếm cứ chủ động tuyệt đối, bởi vì không gian thời gian, hai loại bản quyền pháp tắc cũng không có giống ngũ hành pháp tắc diễn hóa ra 500 đại đạo, mà chỉ có 100 đại đạo thôi. Cái này cũng ý nghĩa dưới tình huống cảnh giới giống nhau, không gian thời gian hệ thần vương so với ngũ hành hệ thần vương cường đại hơn một chút. Tuy rằng không gian được tăng cường gấp 5 lần, nhưng 2-3 lần vẫn là dư giả. Lâm Lạc dựa vào hắc động pháp tắc cắn nuốt đủ lực lượng, mượn dùng lực lượng này đánh ra khí nhận, liền có được lực sát thương làm cho lục tinh thần vương kia cũng phải dường như bất chợt nhíu mày lên một cái. Mà tốc độ thời gian dao động bất đồng lại làm cho lục tinh thần vương kia vô cùng đau đầu. Từng bộ phận của thân thể hắn đều trải qua thời gian lưu bất đồng trùng kích, làm cho hắn không thể không tiêu hao lực lượng, tâm tư đi trấn áp. Nếu không một kích oanh đi ra ngoài, kết quả chính là bản thân hắn sụp đổ trước tiên. Trước đó chưa từng có thần vương nào có thể độc trưởng thất hệ pháp tắc cấp bậc thần vương, càng không có dựa vào hắc động để được lực lượng để tăng mạnh lực công kích pháp tắc khác, càng không có loại quái thai như Lâm Lạc. Chỉ cần lực lượng không vượt ra hắc động, hắn có thể đánh suốt đời. Đối mặt quái thai như vậy, tôm hùm nhân kia cũng đã thúc thủ vồ sách, bó tay không có biện pháp. Chiến đấu nửa canh giờ sau, hắn đột giận gầm lên một tiếng, cuối cùng là rút huyết kiếm ra, đường thần khí oai mạnh mẽ tăng chiến lực của mình. Nhưng một thanh thần khí quả thật có thể tăng chiến lực lên. Thần khí lực lượng cấp bậc ngũ tinh thần vương đủ để phá tan thần thể của lục tinh thần vương. Nhưng gặp được hắc động vốn là đại biểu hư vô kia lại có cái gì mà dùng. Cái này khảm đi lên, căn bản không đến đời đến chốn. Huyết kiếm quả thật cắt qua thân thể Lâm Lạc, nhưng thân thể của hắn lại ở dưới tình huống tầm mắt người khác không thể bắt giữ, đến hóa thành một bộ phận của hắc động. Ngay cả một chút máu tươi cũng khảm không có ra. Cái này còn đánh như thế nào được? Lại cuồng chém nửa canh giờ, tôm hùm nhân kia phát ra một tiếng rống giận phẫn uất, bỗng nhiên dừng công kích, cầm huyết kiếm trong tay ném tới Lâm Lạc rồi nói: "Thanh kiếm này trước người ở chỗ ngươi, ta nhất định sẽ đích thân tới đòi lại." Danh dự coi như không tồi. Lâm Lạc vui tươi hớn hở thu hồi huyết kiếm, vẫn đã vào túi hắn còn có thể nhổ đi ra sao? Thực lực của hắn tăng lên không phải bất luận kẻ nào cũng có thể tưởng tượng. Đối phương muốn bằng thực lực tự tay đòi lại ư? Không có cửa đâu. Lục tinh thần vương này toàn lực ứng phó còn không thể đánh bại Lâm Lạc. Kế tiếp khiêu chiến còn có ý tứ gì? Hải tộc không phải không có thất tinh thần vương, nhưng chỉ có một, chính là phụ thần của Hư Hải Quỳnh, Hư Liệt Thiên. Nhưng phụ thân có thể đi ra khiêu chiến sao? Cái này không phải muốn thành trò cười cho thiên hạ sao? Kết quả là hôn sự của Đâm Lạc cùng Hư Hải Quỳnh liền thành kết cục đã định. Chúng ta chỉ là giả thành thân, ngươi không được nghĩ loạn đâu đấy. Hư Hải Quỳnh hướng hắn nghiêm chỉnh cảnh cáo nói. Lâm Lạc không khỏi đầy đầu hắc tuyến. Đối với một nữ nhân nửa người dưới là đuôi cá mà nói, thì hắn có thể có cái ý tưởng gì? Nhưng sự tình như thế nào sẽ đột nhiên phát triển đến đàm hôn luận cả đây? Ta, nếu nói ra, người không thể mắng ta nhé. Hư Hải Quỳnh dù dù nói. Người nói đi, người cảm đoán trước đi. Được, này, cái kia, ta nói cùng cha mẹ, ta đem tình phiến ngư đưa cho ngươi. Hư Hải Quỳnh ấp à ấp úng nói. Cái gì là tình phiến ngư chứ? Lâm Đạc hoàn toàn chưa từng nghe qua loại đồ vật này. Đó chính là tính vật đính ước của nhân ngư bộ tộc chúng ta. Từng ngư nhân chỉ có một tình phiến ngư, sau khi giao cho người khác, liền ý nghĩa là vô luận là chuyện gì cũng không có thay đổi trung trinh. Hư Hải Quỳnh dùng ngữ khí phi thường kiên định nói ra, hiển nhiên đối với truyền thống này của nhân ngư bộ tộc có kiêu ngạo tương đối. Sao mặt của Lâm Lạc càng đen, cái này không phải ném hắn xuống nước rồi sao? Sau khi chúng ta cả thành thân giả thì có thể ly khai được, nhưng không phải nói muốn dẫn ta đi lên đại lục du ngoạn sao? Ánh mắt của Hư Hải Quỳnh lóe sáng lên. Thì ra nàng không riêng chỉ là vì bảo hộ tộc đàn, còn có một phần tư tâm ở bên trong, muốn quang minh chính đại rời nhà trốn đi. Người cứ như vậy đem ta hãm hại sao? Lâm Lạc hùng tợn nói, người không phải cảm đoàn sẽ không mắng ta sao? Hư Hải Quỳnh ủy khuất nói, đúng, ta sẽ không mắng ngươi, nhưng ta chưa nói sẽ không đánh ngươi. Thế nhưng, người chính là như vậy đấy. Lùi một bước sẽ có lùi bước thứ hai, sau đó lại lùi bước thứ ba. Lâm Lạc thập phần hối hận, lúc trước không có vạch trần Hư Hải Quỳnh. Hiện tại hắn nhất lùi tái lui, thôi lùi đến thực cùng Hư Hải Quỳnh thành thân rồi. Nguyên nhân gây ra chính là hắn không muốn gặp Hải Thủy hệ chí tôn sau lưng kia. Kết quả cũng bởi vì có băn khoăn như vậy, dẫn đến nhẫn cưới một thê tử giả rồi. Chúng ta chỉ là giả thành thân thôi, người ngủ bên ngoài đang ngủ bên trong. Hư Hải Quỳnh thập phần nghiêm túc nói. Hai tộc tiểu công chúa hứa gả cho một nhân loại, không biết làm cho nhiều ít thành niên trong tộc tức giận đến đóng cửa không ra ngoài. Hôm nay người tiến đến tham gia hôn lễ ít đến thương cảm. Ván đã đóng thành thuyền, Lâm Đạc cũng chỉ có thể nghĩ đến chuyện tình cao hứng duy nhất là ngày mai có thể rời khỏi hải tộc này. Nhưng bộ dáng của Hư Hải Quỳnh thập phần khẩn trương, hắn không khỏi phát lên một chút buồn cười nói. À, thì ra ngươi thích ngủ bên trong giường, ta định ngủ bên ngoài cũng không có việc gì. Không, không phải. Hư Hải Quỳnh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ta ngủ buồng trong, ngươi ngủ gian ngoài. Lâm Đạc cười ha ha. Mặc kệ nó như thế nào, ngày mai có thể rời đi khỏi nơi đây, trở lại bên người kiều thê chân chính của mình. Cái này vẫn là chuyện tình đáng giá vui sướng nhất. Tuy rằng trong đó đã xảy ra một chút khúc chiết ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn đã tìm được chân vạc thứ bảy, càng chiếm được một chi quân đoàn động vật biển cường đại. Một đêm cứ thế trôi qua, Lâm Lạc liền mang theo Hư Hải Quỳnh đi khai hải tộc. Tuy vợ chồng Hư Liệt Thiên rất không muốn cho nữ nhân nhanh như vậy liền rời đi, nhưng ai bảo nàng đã là vợ của người ta. Nói cho cùng, tuy Lâm Lạc là nhân loại, nhưng chiến lược vô cùng cường đại, tuyệt đối không yếu hơn Lục Tinh Thần Vương, ngược lại càng thêm yêu nghiệt. Nữ nhân có thể cả cho một người như vậy cũng không tính là ủy khuất gì. Ở trong mắt của yêu tù, tự nhiên là yêu tộc vĩ đại hơn nhân loại rất nhiều. Bốn ngày sau, hai người ly khai khỏi mặt biển, bay vút lên tới trên không đại lục. Thân thể của Hư Hải Quỳnh lập tức xuất hiện biến hóa, một đạo thất thải hà quang hoa hoa lệ hiện lên. Nàng sinh ra hai cái đùi ngọc thon dài thẳng tắp, không chút dư thừa, giống như mỹ ngọc phản xạ ra hào quang hoa lệ. May mắn vô cùng, nơi thần bí kia đồng dạng có một mảnh vỏ sò chống đỡ, nếu không sẽ xuân quan đại tiết. Lâm Lạc lại nhìn xem mà mày thẳng mặt nhăn, ngay cả như vật này cũng quá hường diễm. Tuy sau lưng cũng đồng dạng có một mảnh vỏ sò che đại, nhưng cái kia có năng lực đỡ đi nhiều ít cảnh xuân chứ. Nàng như vậy đi đến thành thị, nhân loại mà nói, không biết sẽ dẫn xuất nhiều ít sắc lang đi đến đây. Đương nhiên, lấy chiến lược thần vương cấp của nàng, sắc lang gì cũng chỉ biết trong nháy mắt bị oanh sát. Phải rồi, đem cái này mặc vào đi. Lâm Đạc lấy ra một kiện trường bào đưa cho Hư Hải Quỳnh. Vì cái gì chứ? Nàng mở to một đôi tròng mắt màu lam. Nữ nhân hải tộc đều là ăn mặc như vậy. Ta tại sao phải ở trên người mặc loại thất bát tào nhã gì đó? Cái này gọi là nhập gia tùy tục. Người nếu muốn tới trên đất bằng sẽ tuân thủ với ít quy củ trên đất bằng đấy. Lâm Đạc đem trường bào khoác lên người của nàng ta, rồi sau đó để nàng ta thay đổi bộ y phục ấy. Hư Hải Quỳnh rất không thích mặc trường bào vào, che đi cảnh xuân. Lúc này Lâm Đạc mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không phải quân tử, một mỹ nữ gần như trống trơn ở trước mặt hắn, huống hồ lại là thê tử trên danh nghĩa của hắn, này làm sao có thể nhẫn nhịn được. Trước kia Hư Hải Quỳnh là ngư nhân, cho dù là muốn làm cũng chỉ có thể dương mắt mà nhìn, nhưng hiện tại không giống rồi. Hư Hải Quỳnh đã biến thành nữ nhân hoàn toàn, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, lực hấp dẫn 10 phần đấy. Hai người tiếp tục đi tới, Lâm Lạc ngại chậm, lôi kéo tay Hư Hải Quỳnh triển khai không gian thuấn di, lại lấy thời gian pháp tắc giả tốc. 3 tháng sau, hai người về tới Đại Mà Thần Quốc. Wow, địa phương này thật lớn đấy. Bởi vì mấy tháng qua đều toàn lực chạy đi, Hư Hải Quỳnh vẫn không có cơ hội hào hào xem xét hoàn cảnh chung quanh. Nhìn đến thần đô của Đại Mà Thần Quốc tráng đệ, không khỏi lộ ra kinh thán. Hải tộc vẫn nhập cư đáy biển, ở phương diện hưởng thụ vật chất là tuyệt đối không thể cùng người trên đất bằng mà so sánh. Đại Phôi Đản, người đã về rồi à? Bóng người chợt lóe ra, Sử Anh Tuyết đã bay vọt ra, treo ở trên cổ của Lâm Lạc. Ui, trong khoảng thời gian này, người lại sống nhiều ít tai họa chứ? Lâm Lạc không khỏi cười cười cất tiếng nói. Ta ngoan như vậy, xó thế nào có thể gây rắc rối chứ? Đại Phôi Đản người luôn nói xấu bản ma vương đấy. Sử Anh Tuyết thành mình nói. Nhìn Sử Anh Tuyết đáng yêu mê người, Hư Hải Quỳnh không khỏi lộ ra biểu tình kinh hỉ. Nhà đầu kia rất biết khiến người ta yêu thích đấy. Ở dưới tình huống không biết trần diện mục của Sử Anh Tuyết, nữ nhân có thể nhìn đến nàng mà không sinh ra thương tiếc cũng chỉ có Phong Sở Liên cùng Thạch Nguyệt nha. Nữ vương đại nhân là căn bản không đem người trong thiên hạ để vào mắt, mà Thạch Nguyệt nha thì căn bản không biết đáng yêu xinh đẹp chi phần là gì. Chỉ có Lâm Lạc bởi vì cùng nàng có một tia nhịp đập tương liền mới có thể đối với hắn ỷ lại vô cùng. Hư Hải Quỳnh là nữ nhân vô cùng bình thường, nhìn đến Sử Anh Tuyết giả đáng yêu như vậy, tự nhiên bỗng tính ôn nhu, thân thủ hướng tiểu nha đầu bế qua. Trời ơi, yêu quái tóc đàm này muốn ăn bản ma vương sao? Sử Anh Tuyết sợ tới mức lùi lại mấy trượng, một tay chống thắt lưng, một tay chỉ vào Hư Hải Quỳnh khiển trách nói. Hư Hải Quỳnh nhìn xem, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là ánh sao. Như thế nào sẽ có tiểu cô nương đáng yêu đến như vậy, làm cho nàng thầm nghĩ, đem tiểu nha đầu ôm vào trong ngực, cho nàng ăn sa ngư mỹ vị cực kỳ ngon miệng kia. Ui, người thích ăn cái loại phá ngư này ư, đừng tưởng rằng người khác đều thích ăn nhá. Lâm Lạc không khỏi trợn mắt, nghĩ đến ở hải tộc làm khách, mỗi ngày đều ăn loại thịt có mùi lạ kia, hiện tại nghĩ đến cũng có loại cảm giác buồn nôn rồi. Người thô bỉ. Hư Hải Quỳnh liếc mắt nhìn Lâm Lạc một cái, đối với người này ở mỹ thực công hiệu thưởng thức tràn ngập khinh thường. Phủ quân, tốc độ phản ứng của Sử Anh Tuyết là nhanh nhất, sau đó tới các nàng tô mị mới từ dưới bay vụt tới. Nghiêm Thành tự nhiên cũng đón đi lên, nhưng mới hỏi qua Lâm Lạc một tiếng, đến hết nhìn đông tới nhìn tây. Lâm Lạc cười ha ha, đem Thiên Ảnh Điện lấy ra nói, nương à, người ta tìm ai vậy? Nằm thầy trò Lâm Hồng Hoang đều từ bên trong bay vụt ra. Nghiêm Thành mặt ngọc đỏ lên hừ một tiếng nói, ta là muốn nhìn một chút, hắn đã chết chưa đó mà. Nữ nhân khẩu thị tâm phi. Lâm Hồng Hoang cũng hừ một tiếng, một tay ôm lấy Nghiêm Thành khiêng ở trên vai. Thân hình nhoáng lên một cái đã rơi xuống trong cung điện phía dưới. Bao đại ca, ta trước an bài chỗ ở cho các người nhá. Lâm Lạc hơn 4 người bao thước lễ rồi nói. 4 người kia ở vài ngày này đã được Lâm Hồng Hoang nói qua Lâm Lạc cường đại thế nào. Chỉ là sau khi đi vào thần đô, bọn họ mới biết được Lâm Lạc đã đánh hạ cường nghiệp đáng sợ cỡ nào, không khỏi giật mình ngẩn người. Năng lực thích ứng của thần linh là cực kỳ mạnh. Cuộc sống cùng xa cực dục có thể hưởng thụ. Nghèo khó khổ hạnh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Cái này dù sao cũng là vật ngoại thân, bản thân cường đại mới là trọng yếu nhất. Nhưng còn có thời điểm hưởng thụ, ai sẽ nguyện ý chịu khổ đây? Triển khai đại yến, Lâm Lạc an toàn trở về, tự nhiên phải chúc mừng một phen. Huống hồ còn phải vì 4 người bao thức lễ đón gió tẩy trần, tự nhiên là không thể qua loa được. Năm đó Bạch Uyển Hoa còn cứu Lâm Lạc một mạng, chúng đưa tự nhiên là thập phần cảm kích. Vài lão nhân giống như Lăng Kinh Hồng, Tô Mị còn tưởng rằng Bạch Uyển Hoa đối với Lâm Lạc có ý gì, lúc này mới xả thần cứu giúp. Các nàng là không ngại thay Lâm Lạc kéo vị sư tỷ này. Nhưng nhìn ba sư huynh đệ bảo thức lễ, tự hồ đối với Bạch Uyển Hoa có ý tứ, mà Bạch Uyển Hoa đối với 3 người hữu tình lại không biết nên làm lựa chọn gì. Các nàng quyết đoán không còn nhúng tay vào vũng nước đục này nữa. Đại yến được triển khai, Hư Hải Quỳnh nguyên bản còn không có hứng thú, nơi này nào có thức ăn gì nàng thích chứ, chỉ là ở chúng nữ tha thiết mời mọc, nàng chỉ có thể bắt đắc dĩ động đũa, nhưng sau đó giống như quỷ đói chết đầu thai, một người liền tiêu diệt ít nhất nửa bàn đồ ăn. Thẳng đến không còn đồ ăn có thể ăn được, lúc này nàng mới ý thức được ngừng lại, một bộ không ăn no, sau đó thêm một bàn chín người đều nhìn chăm chăm vào nàng. Nàng xấu hổ cười cười, dẫn tới những người khác cũng cười ha hả. Tuy đồ ăn này cũng có thể được cho là kỳ trân, đủ để khiến Trung Nguyên Thần bình thường ăn suy sụp. Nhưng đối với Đại Ma Thần Quốc mà nói là không đáng giá nhắc đến. Lập tức liền cho Hư Hải Quỳnh một bàn đồ ăn nữa, làm cho tiểu công chúa hải tộc kia một lần nữa bộc phát ra dục vọng chiến đấu. Người tự nhiên đem hư ra huyết mạch cũng lừa đi ra rồi. Liệu Ban Yên ngồi ở đối diện Lâm Lạc, ánh mắt đảo qua Hư Hải Quỳnh, lộ ra một tia kinh ngạc. Người nhận ra nàng sao? Lâm Lạc hiếu kỳ, theo Liên Mã nói, địa phương hải tộc kia ngay cả thần vương bình thường đều sẽ không đi lại. Lại phong bế không gặp ngoại nhân, ai sẽ nhận được người ở bên trong chứ? Gặp qua phụ thân nàng thăm một lần, ta nhớ rõ ký tức huyết mạch kia đấy. Liệu Ban Yên thản nhiên nói, ánh mắt đảo qua Lâm Lạc, luôn có một loại khinh bỉ nói không nên đợi. Người này háo sắc, chán ghét, còn nói có chuyện quan trọng phải làm, kết quả là đi săn gái. Hơn nữa dạ tâm của người này thật lớn, mỹ nữ bình thường còn không để vào mắt cơ, tự nhiên câu dẫn hừ già tiểu công chúa. Hắn khẳng định đối với sư muội có ôm ý tưởng, phải nghĩ biện pháp làm cho sư muội chán ghét tên này. Bằng không, lấy sư muội khở dại như vậy, rất dễ dàng bị nam nhân này lừa đi mất. Trong lòng của Liệu Ban Yên nghĩ như thế, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc càng thêm cảnh giác hơn. Lâm Lạc cũng không nghĩ biện pháp làm cho đối phương thích mình. Cựu tinh thần vương đã như thế nào? Chỉ cần hắn có thể đột phá chí tôn vị thần nhân bên người mình, ai không thể thành tựu thần vương. Hắn đứng dậy, đi về phía bọn người bảo thức lễ, kính rượu. Đối với bốn sư huynh sư tỷ này, hắn cho tới bây giờ đều đã tôn trọng phát ra từ tận đáy lòng của hắn đấy. Lúc trước đều không có bọn họ tường trợ cứu viện, vốn không có Lâm Lạc như bây giờ. Rượu qua bán tuần, mới thấy Lâm Hồng Hoàng cùng Nghiêm Thanh dắt tay nhau đi ra. Nhìn xem Nghiêm Thanh mặt ngọc đỏ bừng, liền biết thời gian bọn họ biến mất đã đang làm chuyện gì. Ta nói vài người các ngươi có phải cũng đến tỉnh nam nhân cả đi hay không, miễn ở chỗ của ta hết ăn lại uống chứ. Lâm Lạc đem ánh mắt nhìn về phía Phượng Điệp Yên, Đường Điềm, Mã Cẩn Huyên cùng An Vũ Chân. Đường Điềm làm như không nghe thấy, cùng sự anh tuyết ăn ngon lành, mà Phượng Điệp Yên lại cùng dùng đôi mắt đẹp nhìn Lâm Lạc, suy nghĩ một chút mới nghiêm trang nói, ta gả cho ngươi có được không? Lâm Lạc một ngụm rượu phun tới, cũng mày quay đầu đúng lúc phun ở bên cạnh, bằng không một bàn đồ ăn này là không ai muốn ăn nữa. Hắn liên tục ho khan nói, người như thế nào cũng đi theo hồ nháo chứ. Chẳng lẽ người không biết Phượng đại tiểu thư chúng ta là không biết vui đùa sao? Hà Mống như ở một bên ôm Phượng Điệp Yên rồi nói, phụ quần người thật sự đã khó hiểu ý người. Người ta đi theo người lâu như vậy là cái tâm ý gì còn không hiểu sao? Người này chính là con lợn, còn muốn am hiểu cái gì chứ? Ta xem đã, thiện người am hiểu y còn kém không nhiều lắm. Thì Doanh Tâm thập phần bưu hãn nói, sau đó quăng cái mị nhãn cho hắn. Bại hoại, muốn đến giải y bổn thống lĩnh hay không? Người nữ lưu manh này, thế nhưng mau thu hồi một bộ này của ngươi đi, đừng làm hư tiểu hài tử mà. Lâm Đạc đang nghe động tĩnh trong bụng Phong Sở Điên. Tuy nói thai nhi ở trong cơ thể mẹ đợi thời gian càng dài ngày, thì ngày sau phát triển tiền đồ đã càng lớn. Nhưng hơn 1.000 năm cũng không gặp có biến hóa gì, đây chính là muốn người ta gấp đến chết. Đúng vậy, đừng làm hư tiểu hài tử chứ. Sự anh tuyết ra vẻ người lớn, hoành khí giáo huấn nói. Một bên nhìn Thạch Nguyệt Nha, ở trên cổ Lâm Đạc, kia chính là tồn tại với tiểu nhà đầu còn muốn tiểu nhà đầu hơn. Tất cả mọi người cười to, đợi cho tiệc rượu xong xuôi, tất cả mọi người đều tự trở về phòng, nên tu luyện thì tu luyện, nên ân sủng thì ân sủng. Từ biệt nhiều ngày, Lâm Đạc tự nhiên phải hào hào an ủi tâm linh cùng thân thể chúng nữ. Cái gọi là tiểu biệt thắng tần hồn, lúc này hắn tự nhiên sẽ không làm cho chúng nữ gom lại cùng nhau đến đồng sàng, mà là lấy thời gian gia tốc, cấp cho từng kiểu thề một đêm khó quên. Hắn trước đi tới phòng Đương Nguyệt Đồng, dưới nến đỏ, người ngọc so với hoa kiều, tóc đen như mộc, xinh đẹp vô cùng. Lâm Đạc có gần năm không tiếp cận nữ sắc, thời điểm này không có gì đã không nghĩ, nhưng lúc có là làm cho hắn dục hỏa đốt người. Lâm Lạc ra sức đền bù, cả đêm đem phòng tất cả kiều thê vòng vo một lượt. May mắn có thời gian pháp tắc giả tốc, nếu không có thời gian này là tuyệt đối không đủ dùng đâu. Sau khi mọi chuyện hoàn tất, hắn lập tức ở trong vương cung đào ra một cái ao thật lớn. Trên nhỏ dưới lớn giống như hình hồ lô, sau đó mở ra đan điền không gian, đem đại quân động vật biển phóng ra cho chúng đó ở trong ao chờ đợi, bảo vệ xung quanh thần đô an toàn. Mọi người nhìn thấy tất cả đều là đại chấn kinh. Ngay cả Liệu Bán Yên cũng lộ ra một đạo dị sắc. Cái này tất cả đều đạt thần vương cấp, mạnh nhất thậm chí đạt tới cửu tinh thần vương. Mà động vật biển trời sinh lực lượng lớn, da dày thịt béo, cốt kiên cố không tồi, so với nhân loại, yêu tu cựu tinh thần vương càng cường đại hơn. Muốn nói có thể thắng dễ dàng động vật biển cấp bậc này cũng chỉ có Liệu Bán Yên, loại thần vương tu luyện không gian hệ này thôi. Đương nhiên, thời gian hệ cũng chỉ có 100 đại đạo. Thần vương tu luyện lại đại đạo này cũng có được chiến lực so với thần vương bình thường, càng cường đại hơn đấy. Động vật biển cường đại như vậy, tự nhiên sẽ thần phục Lâm Lạc rồi. Để Liệu Bán Yên tự nghĩ nàng có thể đánh bại, thậm chí đánh chết động vật biển này, nhưng muốn làm cho chúng nó hàng phục mình là tuyệt đối không có khả năng. Nam nhân này đến tột cùng có thể sáng tạo nhiều ít kỳ tích chứ. Liệu Bán Yên không thể không thừa nhận, tuy nàng cực kỳ chán ghét thái độ làm người của Lâm Lạc, nhưng đối với năng lực của hắn vẫn là tương đối bội phục, thậm chí bởi vậy nổi lên một chút tò mò, muốn biết càng nhiều chuyện của hắn. Đem hết thảy an bài thỏa đáng, lúc này Lâm Lạc mới bế quan luyện hóa thần khí huyết kiếm đoạt được từ hải tộc kia. Tu vi có thể sẽ tinh tiến một chút. Nghĩ đến còn có một viên bạch châu của động vật biển, hắn lấy đi ra cho Sư Anh Tuyết nhìn thử. Tiểu nhân đầu này địch duyệt là Lâm Lạc không thể so sánh bằng. Gì, nếu nữ ghét nhất là xuống nước, làm sao biết đây là cái gì? Lúc này Sư Anh Tuyết cũng cho Lâm Lạc một đáp án phủ định. Ây da, những người đáng thương, nếu nữ giúp người đến hỏi sư tỷ. Nàng nói xong liền đi, rất nhanh đổi kéo Liệu Bán Yên trở về nói. Sư tỷ, người mau đến xem đây là cái gì. Ánh mắt của Liệu Bán Yên đảo qua quả bạch châu trên bàn kia, không khỏi kinh dị một tiếng nói. Huyền âm thiểm châu. Thiểm châu, đó là cái gì? Sẽ kêu sao? Ăn ngon không? Hai mắt của Sư Anh Tuyết bắt đầu tỏa ánh sáng. Ăn sao? Đường điềm là có lỗ tai trộm, lập tức liền nhảy lại đây. Ánh mắt đảo qua bạch châu kia, mắt to đã quay tròn lên rồi. Lâm Lạc vội vàng thu bạch châu lại. Tiểu ma nữ chính là truyền bồn sát thục. Thật là muốn đem đồ vật này cho nàng, nàng tuyệt đối sẽ không khách khí nhận lấy, sau đó một người độc chiếm. Huyền âm thiểm châu xuất từ huyền âm thiểm, đây là thần thú thiên địa uẩn dục, tinh thông thủy hệ pháp tắc. Nhưng cùng thần thú khác bất đồng, huyền âm thiểm châu không có thần hạch, một thần tinh túy của nó tất cả ở bên trong thiểm châu này. Liệu Bán Yên cũng không có thói quen thừa nước đục thả câu. Nói cách khác, này có thể bị hấp dẫn thủ dễ dàng. Lâm Đạc không khỏi vui vẻ. Phải phối hợp thiên dương thủy, trung hòa âm dương, nếu không chỉ cần cảnh giới yếu hơn huyền âm thiểm sẽ lập tức bạo thể mà chết. Liệu Bán Yên thản nhiên nói. Wow, nếu đội biết thiên dương thủy ở đâu đấy? Sư Anh Tuyết lập tức nhảy dựng lên, giơ tay nói. Ở đâu? Lâm Đạc tim đập thình thịch, hắn thu hoạch lực lượng pháp tắc rất nhiều, nhóm kiều thê cũng có thể đi theo hưởng phúc, nhưng giống như Lâm Hồng Hoang, Nghiêm Thanh lại không dễ làm. Đầu huyền âm thiểm kia chính là thần vương, cho dù là 100 người xẻ ra thì cái này cũng là lực lượng tích lũy cực kỳ khổng lồ. Ở hỏa gia tổ địa, Liệu Bán Yên rảnh trước nói, thiên dương thủy là hỏa gia dùng để thức tỉnh huyết mạch tộc nhân, bọn họ đều là hậu đại trực hệ vị hỏa hệ chí tôn kia, phải dùng thiên dương thủy mới có thể kích phát ra một tia bản nguyên pháp tắc. Lâm Đạc không khỏi nhíu mày, chiều này nói đến thì đừng nói là hắn cùng với hỏa gia vốn là oan gia đối đầu, dù không cừu không oán, đối phương sẽ đem gì đó trọng yếu như vậy chia sẻ cho hắn sao? Đừng có lo, xem đúng đủ trộm về nhá. Sư Anh Tuyết phi thường có nghĩa khí, vỗ vỗ bộ ngực rồi nói. Lâm Lạc không khỏi mỉm cười nói, người tham ăn như vậy sao? Ai nói? Sư Anh Tuyết xoa xoa nước miếng bên khóe miệng, thần tình nghiêm túc. Lâm Lạc cười ha ha, ngay cả Liệu Bán Yên cũng lộ ra một tia mỉm cười. Sư Anh Tuyết là phái thực làm, hoặc là thực nói, nàng thuộc loại chủ nghĩa ngẫu hứng, nghĩ đến cái gì liền lập tức đi làm cái đó. Nếu đã quyết định muốn đi trộm thiên dương thủy, nàng liền lập tức xuất phát, nhánh mắt đã không thấy bóng dáng đâu. Tuy rằng biết lấy năng lực của Sư Anh Tuyết, chỉ cần vị hỏa hệ chí tôn kia không ra tay, hóa ra căn bản không có người nào có thể làm khó được nàng. Nhưng Liệu Bán Yên luôn không yên lòng, lập tức đi theo âm thầm bảo hộ cho nàng. Tuy rằng mất một chỗ dựa vững chắc, nhưng hiện tại thần đô có 200 thần vương tọa trấn, cũng có 8 con đạt tới cựu tinh thần vương. Dù đã chưa giải trì đến đây, cũng có thể làm cho hắn chịu không đổi. Tuy rằng Hư Hải Quỳnh mới tới, nhưng tuyệt đối không khách khí, mỗi ngày ăn nhân gian mỹ thực, rất có ý vui đến quên cả trời đất, không một chữ đề cập tới chuyện rời đi. Cùng Mã Cẩn Huyên, Phương Điệp Yên giống nhau, cọ cọ ăn uống. Không sai biệt lắm một tháng sau, Sư Anh Tuyên cùng Liệu Bán Yên bình yên phản hồi. Tiểu nha đầu giống như hiến vật quý, lấy ra một cái chai rồi nói, ta lấy đến rồi đây. Đừng nhìn cái chai này nhỏ, nhưng là một kiện không gian pháp khí đấy. Nội bộ không biết có bao nhiêu rộng lớn, cái này đúng là hỏa gia sạc nghiệp thật rồi. Lâm Đạc không khỏi xoa nhẹ đầu của nàng rồi nói, có làm cho người ta phát hiện ra không? Đương nhiên không có, cũng không nhìn xem bản ma vương là ai ư. Sự anh tuyệt đặc ý rào rạt nói ra. Hơn nữa nữ nữ còn cố ý để lại manh mối, giả lừa gạt hỏa ra. À, ngươi để lại manh mối gì hả? Hư Hải Quỳnh đối với sự anh tuyết trìu mến đến không được, vừa nói lên muốn ôm lấy tiểu nha đầu, nhưng tiểu nha đầu chính là hư vô thân thể. Nếu nàng không muốn bị người ta bắt được, trên đời này có thể áp chế nàng, trừ bát đại chi tồn ra, phòng trường cũng chỉ có một mình Lâm Lạc thôi. Oa, người kinh cử tình mắt lam này muốn ăn nữ nữ đại ma vương vĩ đại hay sao? Sự anh tuyết lập tức nhảy tới trên bàn, đối với Hư Hải Quỳnh kích chỉ gầm lên. Ta chỉ là muốn ôm ngươi một cái thôi mà. Hư Hải Quỳnh ủy khuất nói. Không được, không được. Nữ nữ vĩ đại chỉ có mẫu thần đại nhân, tỷ tỷ đại nhân. Ai chà, còn có sư tỷ có thể ôm. Người ngay cả nghĩ cũng không có thể nghĩ. Ngay cả nghĩ cũng là một loại tội. Sự anh tuyết ra vẻ người lớn, hoành khí mà nói. Nhìn đến sắc mặt của Liệu Ban Yên không vui. Tiểu nhân đầu quỷ tình lình vội vàng, là mất bỏ mới lo làm chuồng. Chỉ ôm một chút thôi. Hư Hải Quỳnh bĩu môi nói. Nàng ở hải tộc chính là tiểu công chúa, người gặp người thích. Như thế nào ở nơi này, một chút cũng không dùng được. Đừng nói tiểu nha đầu không để ý tới nàng, ngay cả kiểu thê của Lâm Lạc đối với nàng cũng có chút không thích. Ê nha, xem người đáng thương như vậy, bản ma vương cho ngươi ôm một chút, bật qua thực chỉ có thể ôm một chút thôi đấy. Sư anh tuyết buông tay, một bộ không thể nề hà, dẫn tới tất cả mọi người cười ha hả. Hư Hải Quỳnh cũng không để ý, ôm tiểu nha đầu nhất thời vui vẻ lên. Lâm Lạc lớn mật, giết tộc nhân hỏa gia ta, đoạt thần khí hỏa gia ta, hiện tại tự nhiên còn chạy đến thánh địa hỏa gia đánh cắp thánh thủy, người đây đã tự tìm tử lộ. Thanh âm ầm vang vang vọng, trên bầu trời xuất hiện một mảnh ráng đỏ. Không, không phải ráng đỏ, mà là không trung thực bốc cháy lên đấy. Gì, sao nhanh như vậy, đến đuổi tới cửa rồi. Trong lòng Lâm Lạc xoay chuyển, nhìn về phía Sự Ánh Tuyết, còn ở trong ngực Hư Hải Quỳnh, một phen điền nắm nàng đi ra nói. Tiểu nha đầu, người đến tuần cùng ở hỏa gia để lại manh mối gì hả? À, nữ nữ đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ biết là nữ nữ làm, cho nên liền khắc chữ mà nhắn lại đó. Đại phối đản Lâm Lạc tới đây dù ngoạn, dám làm dám chịu, tất cả hỏa gia đều là đại ngu ngốc. Nữ nữ thông minh không? Sự anh tuyết bị Lâm Lạc nắm áo. Tiểu thần hình còn quay tròn quay chuyển, thời điểm khuôn mặt chuyển hướng Lâm Lạc, nhất thời nhếch miệng, lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Thông minh quỷ gì? Lâm Lạc thò tay vỗ ở trên trán, như thế nào có thể tin tưởng Sự Anh Tuyết có thể bình yên làm tốt một việc, không làm cho gà bay chó chạy khắp nơi. Cái này lại thế nào cũng coi là phong cách của tiểu nha đầu đây. Oanh oanh oanh. Trên bầu trời hỏa vân quay cuồng, uy áp khủng bố, thỏa thích phóng thích, hiện ra ba bóng người vô cùng đáng sợ. Cửu tinh thần vương ba tên xuất hiện. Lần này hỏa già tuyệt đối là động lôi đình chỉ nộ, lại bất chấp loạn không nhất mạch giữ gìn Lâm Lạc, quyết tâm muốn tiêu diệt hắn. Trước khi hỏa phù cấu đã chết, còn nói là nhục mạ loạn không nhất mạch, tuy không thoải mái, nhưng còn có thể đè xuống. Về sau hai kiện thần khí bị đoạt đi, đó cũng là không có ngờ tới Lâm Lạc yêu nghiệt như vậy. Bình thường bị thua không lời nào để nói. Nhưng lần này tuyệt đối bất đồng. Lâm Lạc rõ ràng dám chạy đến hỏa gia ăn cắp thánh thủy. Đây là đang trực tiếp khiêu khích tôn nghiêm của hỏa gia. Chạm đến giới hạn thấp nhất của hỏa gia rồi. Đây là tuyệt đối không thể nhẫn nhịn được. Vì vậy tam đại cửu tinh thần vương ngày ngắn xuất động, muốn một lần hành động trấn sát Lâm Lạc. Liệu Ban Yên xác thực cường đại, nhưng hai đại cửu tinh thần vương đủ để kiềm chế nàng. Như vậy cuối cùng một cửu tinh thần vương liền có thể đơn giản đuổi giết Lâm Lạc. Không sai, Liệu Ban Yên cường đại xác thực ngay cả hai đại cửu tinh thần vương cũng khó có khả năng áp chế. Nhưng hóa ra cũng không phải muốn đánh bại Liệu Ban Yên, cần cái gì là muốn kéo nàn dài nàng trong một chút thời gian. Hơn nữa, Lâm Lạc quá mức yêu nghiệt, tốc độ phát triển lại cực kỳ đáng sợ. Nhân vật như vậy sao có thể một lần nữa cho hắn không gian phát triển? Đến lúc đó chi tôn không ra, thiên hạ người nào có thể địch được hắn? Đem bối họa bóp chết từ trong trứng nước. Trước kia muốn cố kỵ loạn không nhất mạch, nhưng lần này Lâm Lạc dám đến hỏa gia làm càn, cho hỏa gia cơ hội phát tác. Bọn hắn căn bản không quan tâm là có người giá hỏa hay không, chỉ cần một cái cớ mà thôi. Mà không cần đi quản cái cớ này đến tột cùng không đáng tin cậy đến cỡ nào. Người, ngươi! Lâm Lạc bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy Sự Anh Tuyết luôn hồ đồ, nhưng cuối cùng là đem thiên dương thủy lấy trở về rồi, coi như là ưu huyết cân bằng. Hắn buông tiểu nha đầu ra, dừng giọng nói. Ba vị đây là đang dọa ai đấy? Cái gì? Dọa người à? Tam đại cửu tinh thần vương đều là sắc mặt giận dữ. Chí tôn không ra, thần vương lớn nhất, mà cửu tinh thần vương là trung tâm to lớn. Chỉ là nhị tinh thần vương, cho dù trên được yêu nghiệt, cuối cùng cũng là nhị tinh thần vương. có tư cách ở trước mặt bọn họ làm can sao? Không đúng, nhị tinh thần vương. Giải chi, ngươi không phải nói tiểu tử này mới vừa tiến vào thần vương sao? Hai đại cửu tinh thần vương đồng thời hướng Chư Giải Chi nhìn sang. Chư Giải Chi cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Sự tình có thể làm cho cửu tinh thần vương động dung, có lẽ đã không có mấy. Nhưng ở trên người Lâm Lạc, hắn lại bà phèn bấy bận, biết rõ cái này gọi là khiếp sợ. Lúc này mới bao nhiêu năm chứ, liền từ thượng thiên thần tiến vào đến nhị tinh thần vương. Chẳng lẽ thực sự một vị trí tôn? Không, có mấy vị trí tôn ở sau lưng liên thủ ủng hộ cho hắn sao? Bất kể như thế nào, tiểu tử này nhất định phải chết hôm nay rồi. Ba cửu tinh thần vương trao đổi, nhào nhào lộ ra sát cơ lành lạnh. Một yêu nghiệt như vậy, nhất định phải chết, không thể nghi ngờ gì. Liệu Ban Yên nhảy lên trên không, mắt vượng quét qua, vì thế cuồng quyển. Đây là thần quốc của sư muội ta, mọi người hùng hổ là muốn khiêu khích loạn không nhất mạch ta sao? Liệu cô nương, kẻ này đàn vào tộc ta, ăn cắp thánh thủy của ta, phạm tôn nghiêm hòa ra ta, tôi không thể xá được. Kính xin liễu cô nương chớ bao che cho hắn. Chư Giả Chi, hắn cùng với Lâm Lạc tầm đó vẫn luôn tồn tại ân oán cá nhân. Tự nhiên là ghen ghét Lâm Lạc có thể trở thành nhập màn chi tân của Liệu Bán Yên. Nếu ta không để cho người thì sao? Liệu Bán Yên cho sắc mặt lạnh như băng. Vậy thì chớ trách chúng ta đắc tội. Ba người hỏa ra đồng thời quát. Cái kia liền lãnh giáo một chút. Như vậy đã được chưa nào?